Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2611, như thế xa xỉ. Vu Tổng không biết cái gì lưu manh đùa bỡn sự việc. Rửa tay trở về vừa vặn nghe ông chủ Trịnh nói tới bát quái. Ông chủ Trịnh ngày thường hơn nghiêm túc người, lại cũng nói cái này loại bát quái. Hắn cảm thấy rất hứng thú hỏi. Cố Tiểu Nhiễm tạm thời đối với bát quái không có hứng thú. Hắn suy nghĩ gặp qua một ít bệnh, ví dụ, gặp Vân Ca Nhi đang lòng đầy căm phẫn vừa nói cái đó để cho y tá học sinh trước mặt rót ruột giáo sư. Biết không có thể quấy rầy, nếu không sấm có thể bổ vào trên đầu mình. Hắn nhìn một vòng, gặp lão hạ nhàn rỗi, ngồi ở bác sĩ gây mê bên người, tay trước mặt để ba cái mở ra. Rút ra đầy cấp cứu dùng thuốc ống chích. Cố Tiểu Nhiễm liền xít tới. Hạ lão sư. Cố Tiểu Nhiễm đi tới lão hạ sau lưng, rất cung kính kêu một tiếng. Mà truyền lọt vào trong tai chính là lão hạ ở nhỏ giọng khẽ ngâm nga mà. Cẩn thận nghe. Hắn hư lại là đất. Có thể hết mảnh vụn may mắn tới. Tiểu Nhiễm. Thế nào? Lão hạ cười ha hả hỏi. Muốn là của ngài thuốc mê bên trong gặp phải loại chuyện này, ngài sẽ làm gì? Cố Tiểu Nhiễm khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu là huyết áp hạ xuống, lập tức thành lập tĩnh mạch lối đi, cũng nhanh chóng tĩnh mạch nhỏ giọt thăng bằng muối, đời huyết tương, thấp phân tử bên phải toàn đường can các loại, lấy mở rộng máu dung lượng, duy trì hữu hiệu tuần hoàn máu dung lượng. Lão hạ liếc mắt một cái tâm điện giám hộ, bắt đầu theo Cố Tiểu Nhiễm trò chuyện, nếu là nhịp tim có vấn đề đâu? Cố Tiểu Nhiễm hỏi, nếu là huyết áp bình thường, lấy nhịp tim giảm bớt làm chủ, có thể cho người bệnh atropin không? 5-1mg tĩnh mạch chích, nếu là huyết áp giảm thấp, có giúp lại đè chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.